Mạc Phong kéo tay cô nói nhỏ. Mục Thu Nghi ngẩng đầu nhìn anh. Một giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt cô. Nếu không bảo vệ được em thì hãy giết em đi. Cách Trương.